Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, Thần Long Nhất Tộc cùng Cự Long Nhất Tộc. A, người kiểu nói này còn giống như thật sự là bên kia mấy cái trong sân khấu đều là cái gì nha? Có thể cùng cấp 8 ma tinh bầy ở cùng một chỗ. Chắc hẳn cũng đúng giá trị liên thành bảo vật a. Nói đúng, chúng ta cùng đi nhìn xem. Thông Linh Hoa thấy thế cười một tiếng đi theo những khách nhân đi đến. Rồi mấy cái kia trước quầy. Cái này nhìn lấy tựa như là thẻ bài a. Người bán hàng tiểu thư có thể giới thiệu cho chúng ta một chút đây là cái gì ư? Một tên khách nhân chỉ vào gian hàng ngươi, Tam Quốc Sát, hỏi. Đương nhiên là có thể. Như các vị nhìn thấy, đây đúng là thẻ bài. Bộ này thẻ bài tên gọi Tam Quốc Sát, là chúng ta lão bản lấy Tiên Linh Đại Lục, Freedom City, Thần Ma Đại Lục nhân vật làm cơ sở sáng tác. Vậy nó có gì hữu dụng đâu? Xem như một loại so sánh đặc thù đồ chơi a. Thông Linh Hoa nghĩ nghĩ sau nói đến, vừa nghe nói Tam Quốc Sát là đồ chơi, những khách nhân lập tức liền mất đi rồi hứng thú. Bất quá Thông Linh Hoa câu nói tiếp theo liền để của hắn ánh mắt một lần nữa trở lại rồi. Tam Quốc Sát trên, đương nhiên, nó không chỉ là đồ chơi. Bộ này thẻ bài trên tuyên khắc 36 mai ma pháp phù văn. Đang dùng nó tiến hành trò chơi thời điểm, ma pháp phù văn sẽ tự động câu thông không khí bên trong ma lực thừa số, để ngươi đang chơi đùa quá trình bên trong khôi phục ma lực, tăng cao tu vi, mà lại dùng bộ này thẻ bài tu luyện tốc độ nhưng so chính mình suy tưởng nhanh hơn nhiều. Có thể nhanh bao nhiêu? Chỉ ít 2 thành, tê 2 thành, người bán hàng tiểu thư, ngươi không có nói đùa chứ? Một vị khách nhân kích động hỏi, nếu như không tin, chúng ta nơi này có một bộ hàng mẫu, các vị có thể thử một chút. Thông Linh Hoa không có giải thích mà là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ phụ ma sau này, Tam Quốc Sát bày tại những khách nhân trước mặt. Người bán hàng tiểu thư, người cho chúng ta bài cũng vô dụng thôi. Chúng ta không biết rõ cách chơi, làm sao thể nghiệm? Cái này dễ nói, các vị mời nhìn gian hàng bên cạnh, có 5 cái phụ trợ tu hành quyển trục, mặt trong ghi chép, Tam Quốc Sát, cách chơi. Các vị có thể từ phụ trợ tu hành quyển trục bên trong học tập một chút, sau đó lại đến thể nghiệm. Đám người nghe vậy ánh mắt chuyển hướng một bên phụ trợ tu hành quyển trục, cách được tương đối gần 5 cá nhân gần thủy lâu đài trước được tháng. Dẫn đầu lấy được quyển trục, hiểu rõ rồi cách chơi về sau, bắt đầu rồi thể nghiệm, Tam Quốc Sát vẫn tương đối dễ dàng vào tay. Ván đầu tiên 5 người chơi còn hơi có vẻ không lưu loát, ván thứ 2 liền thuần thục, các loại nhỏ xáo lộ tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn đắm chìm trong rồi trò chơi bên trong, mà người chung quanh thì là nhạy bén phát hiện không khí bên trong ma lực thừa số bắt đầu trở nên sinh động, không cần hấp thu chính mình liền hướng thân người trong cơ thể chui. Nắm cỏ, này hiệu quả cũng quá rõ ràng a. Chúng ta tại đứng một bên cũng có thể cảm giác được ma lực thừa số sinh động. Mặt trong chơi này 5 cái chẳng phải là thoải mái lật rồi. Xác thực thoải mái lật rồi. Bất quá không phải là bởi vì ma lực tăng trưởng mà là bởi vì cái này trò chơi. Bọn hắn 5 cái hoàn toàn không có chú ý tới mình bên thân biến hóa, trực tiếp đắm chìm trong rồi cái trò chơi này bên trong. Trò chơi gì chơi vui như vậy? Ta cũng muốn thử một chút. Phụ trợ tu hành quyển trục tại trong tay ai? Có thể hay không nhanh chút? Đúng đấy, nhanh chút a. Nhiều người như vậy chờ lấy thể nghiệm đâu. Ngoặc kép, so với 3 tầng náo nhiệt, 4 tầng liền lộ ra còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Bởi vì căn cứ tiệm tạp hóa quy định có thể tới 4 tầng nhất định phải có 1.000 vạn trở lên tài sản hoặc là Freedom City chính thức nhân viên. Có 2 cái này cánh cửa. Tầng thứ 4 hiện tại chỉ có 6 tên khách nhân. phân biệt là Freedom City lớn nhất quán ba lão bản Will Gardner, thần ma đại lục Abi vương quốc bên kia đến hành thương Karen đặc biệt. Tiên linh đại lục thần long nhất tộc tộc trưởng phu nhân vàng hoa. Freedom City ba vị cao tầng họ Trương lão nhân, Thanh Diệp cùng với long tộc kiếm thánh câu. Bởi vì có Freedom City cao tầng tại, chỗ lấy tiếp đãi bọn hắn người không hề nghi ngờ chính là Minh Nguyệt rồi. Minh Nguyệt, người đem chúng ta đưa đến tầng thứ tư làm gì? Ta tại tầng thứ hai nhìn thấy thật nhiều thú vị đồ vật. Còn không có nhìn đủ đâu. Người liền đem ta kéo lên rồi. Thanh Diệp nhìn lấy trống rỗng tầng thứ tư chu miệng phàn nàn đến. Đúng a, Minh Nguyệt tiểu thư, này đem chúng ta kéo lên rốt cuộc muốn làm cái gì a? Will Gardner thuận lấy Thanh Diệp lên tiếng đến, nhìn tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn rồi. Minh Nguyệt không có ở che giấu, chỉ gặp nàng duỗi ra tay đối lấy tầng thứ tư quầy hàng thâu nhập ma lực của mình. Mặt đất theo đó mở ra, hai cái do linh tinh làm thành giá đỡ từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Giá đỡ trên để đó một bộ bài poker cùng một bình mực dược tề. Minh Nguyệt, hai cái này là cái gì đồ vật? Họ Trương lão nhân hỏi. Các vị quý khách, hai thứ này là chúng ta tiệm tạp hóa mới nhất sản phẩm. Bên trái cái kia gọi bài poker là một loại gồm cả giải trí cùng thực dụng ma pháp đạo cụ. Mấy vị có thể từ bên kia phụ trợ tu hành quyển trục bên trong cụ thể hiểu rõ một chút. Minh Nguyệt chỉ quầy hàng nói đến. Họ Trương lão nhân nghe vậy cầm lên quầy hàng trên phụ trợ tu hành bắt đầu hiểu rõ rồi. Những người khác thấy thế trừ rồi thần long nhất tộc tộc trưởng phu nhân cùng long tộc kiếm thánh câu bên ngoài đều cầm lên phụ trợ tu hành quyển trục. Tộc trưởng phu nhân ngài không hiểu rõ một chút không? Minh Nguyệt cười lấy hỏi. Ta không hứng thú. Đến các ngươi khai mạc nghi thức thuần túy là thủ rồi đồ sơn nhất tộc mời. Cho các ngươi nâng cái trận, các ngươi coi như ta không tồn tại tốt rồi. Vàng hoa mặt không biểu tình nói đến. Thôi đi, chỉ là thần lằn chứa cái gì cao lãnh. Một bên câu khinh thường nói đến. Vàng hoa nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Kinh khủng long uy đối lấy câu cuốn tới. Câu cười lạnh một tiếng. Thả ra chính mình long uy cùng chi đối kháng. Vàng hoa là tiên linh cảnh cường giả luận thực lực cùng Tina. Skaya là không sai biệt lắm. Nhưng là cùng là long tộc. Long uy thật là không kém rồi là bao nhiêu. Không sử dụng tu vi nói. Vàng hoa nhất thời cũng không làm gì được câu. Mà tại Freedom City nội. Dám hướng Freedom City cao tầng động thủ. Vậy liền mang ý nghĩa cùng Freedom City tuyên chiến. Vàng hoa thân là thần long long tộc tộc trưởng phu nhân. Nhất cử nhất động của nàng liền đại biểu rồi thần long nhất tộc. Câu chính là ăn chắc thần long nhất tộc sẽ không cùng Freedom City khai chiến. Mới dám miệng này, sự thực cũng đúng là như thế. Thần long nhất tộc cùng cự long nhất tộc đồng dạng, chủng tộc thiên phú kinh người. Nhưng tộc đàn số lượng lại hết sức thưa thớt. Trước mắt thần long nhất tộc chỉ có 272 danh tộc người. Thật cùng cái nào đó thế lực lớn phát sinh cái gì xung đột. Thần long nhất tộc nhân khẩu tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Đây là vàng hoa chỗ không muốn nhìn thấy. Chỗ lấy vàng hoa sẽ không cũng không thể tại Freedom City bên trong đối câu xuất thủ. Thần long nhất tộc cùng cự long nhất tộc ân oán Minh Nguyệt có chỗ nghe thấy. Hai người bọn họ chủng tộc đều là long thần cùng long mẫu hài tử. Chỉ là một cái kế thừa rồi long thần bộ dáng. Một cái kế thừa rồi long mẫu bộ dáng. Về sau long thần cùng long mẫu vẫn lạc. Hai huynh đệ cái lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Thế là liền phân ra rồi. Hai tộc nói đến không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là không quen nhìn đối phương mà thôi. Minh Nguyệt cũng không lo lắng bọn hắn sẽ cực kỳ xuất thủ. Chỗ lấy dứt khoát đem hai người phơi tại rồi một bên. Do bọn hắn đi rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.